Bất diệt bá thể quyết, chương 1526, Doanh Hoàng, góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong, dựa theo quy củ, nhiều như vậy chìa khóa bên trong, ngươi chỉ có thể lựa chọn một gian đến tu luyện, cái khác chìa khóa sẽ vật quy nguyên chủ, nếu là nguyên chủ nhân không muốn tiếp tục tu luyện, vậy sẽ phải trả lại thần võ tháp. Trần lão tay áo vung lên, 18 cái chìa khóa lơ lửng tại trước mặt. Đối với Mộ Phong nói, Mộ Phong lông mày cau lại, nói, Trần lão, đã đều là ta thắng được, ta có phải hay không đối với mấy cái này chìa khóa có phân phối quyền? Trần lão sững sờ, sau đó gật đầu nói, theo lý thuyết phải, tốt, vậy ta liền đem còn lại 17 mai chìa khóa đưa cho ở đây mọi người vây xem. Mộ Phong tay áo vung lên, thu hồi nhập đỉnh chìa khóa. Sau đó đem 17 mai chìa khóa ném dưới đài đám người. Nói, chư vị, chìa khóa chỉ có 17 mai. Các ngươi ai có thể cướp được liền là của ai? Trong này cơ bản đều là phổ thông cùng khu vực hạch tâm gian phòng chìa khóa. Các ngươi nhìn nhu cầu cầm đi đi. 17 mai chìa khóa ném ra ngoài về sau. Đám người lập tức bạo động. Sau đó đám người chính là đoạt lên. Đại bộ phận xuất thủ đều là tầng 2 khu vực bên ngoài võ giả. Đương nhiên, cũng có khu bình thường vực võ giả để ý giả thuần cùng hầu hâm hai người chìa khóa. Chỉ chốc lát sau, 17 mai chìa khóa đều bị cướp ánh sáng. Dưới đài cướp được chìa khóa võ giả, nhao nhao đối với Mộ Phong hành lễ. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, về phần bọn hắn tự thân nhiều ra chìa khóa. Cái kia liền cần chính bọn hắn đi đại sảnh chỗ giao tiếp. Lại thần võ tháp nhân viên công tác đến xử lý. Mộ Phong nhảy xuống chiến lôi đài. Vừa lúc trông thấy Viên Do Viên bước nhanh tới. Mộ huynh, ngươi thật đúng là lợi hại. 10 loại thiên địa đại thế. Đây chính là liền cái kia thái tử Triệu Tử Diệp đều không có làm được thành tựu a. Viên Do Viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Rất tự nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái túi. Bên trong đầy các loại bánh kẹo, trên mặt mặc dù lộ ra đau lòng chi sắc, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong từ chối nhã nhặn, cười nói, ta đây cũng là trùng hợp mà thôi. Viên huynh quá khen rồi. Viên Do Viên khoát khoát tay, nói, Mộ huynh, ngươi vậy thì quá khiêm tốn. Đây đều là ngươi bản lĩnh thật sự. Xem ra ánh mắt của ta hoàn toàn như trước đây tốt. Một kết giao liền giao cho ngươi dạng này thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Nếu để cho cha ta biết, hắn khẳng định sẽ không lại cầm chổi lông gà đánh ta. Chấm, đánh ngươi, Mộ Phong ngạc nhiên nói. Viên Do Viên bĩu môi, nói, ta trời sinh ưa thích kết giao bằng hữu. Về sau mục tiêu chính là đào lý khắp thiên hạ. Nhưng cha ta luôn luôn nói bằng hữu của ta đều là hồ bằng cầu hữu. Thời khắc mấu chốt không có một cái có thể đáng tin. Mà lại cũng không có mấy cái có thể thành tài. Nhưng ta nói cho ngươi. Đây hết thảy đều là cha ta đối với ta thành kiến. Dù sao ta như vậy phong lưu phóng khoáng. Thông minh hơn người người nhất định là sẽ gặp người ghen. Cha ta đố kỵ ta. Cũng là tình có thể hiểu sao. Sở dĩ hắn mới có thể như thế nhằm vào ta, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Phong im lặng không nói, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy Viên Do Viên, lại yên lặng lắc đầu, mập mạp này hình như bản thân cảm giác quá mức lương tốt đi. Viên Do Viên tự nhiên không biết Mộ Phong tâm lý ý nghĩ. Vỗ ngực một cái nói, Mộ huynh, ngươi cũng tu luyện lâu như vậy. Trong cơ thể hỏa độc chỉ dựa vào băng tủy hoàn nhưng không cách nào trừ tận gốc. Còn cần rời đi thần võ tháp tu dưỡng một đoạn thời gian. Để tự thân chậm rãi sắp xếp ra hỏa độc, trừ bỏ hậu hoạn về sau. Lại đi vào đi, vừa vặn ta cũng cho ngươi ăn mừng một trận. Hôm nay ngươi cái này hai cuộc chiến đấu thực tại là quá đặc sắc. Ta làm ngươi bằng hữu tốt nhất. Ta vì ngươi cao hứng a, đến thời gian ta gọi bên trên ta tất cả bằng hữu cho ngươi hừng hực vui. Nghe vậy, Mộ Phong lắc đầu, nói, Viên huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta dự định tiếp tục tu luyện, xin lỗi không tiếp được. Nói, Mộ Phong sải bước tiến vào nhậm đỉnh đợi qua khu vực hạch tâm tận cùng bên trong nhất gian phòng. Viên Do Viên sững sờ ở tại chỗ, thì thào nói, đều tu luyện một tháng, liền xem như băng tủy hoàn, hẳn là cũng sắp áp chế không nổi mới đúng. Mộ huynh làm sao còn muốn đi vào tu luyện, vạn nhất làm xấu thân thể làm sao xử lý. Không được, ta trên người còn có băng tủy hoàn, ta đều cho mộ huynh đi, dạng này cũng có thể làm hết sức để mộ huynh ở bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Đồng thời có thể trì hoãn hỏa độc thống khổ cùng tổn thương. Nghĩ tới đây, Viên Do Viên liền muốn đuổi theo đi qua, lại phát hiện, Mộ Phong đã quan tới cửa. Tại Mộ Phong đánh bại Nhậm Đỉnh đám người về sau, hắn tại tầng 22 trận lôi đài chiến, rất nhanh truyền khắp thần võ tháp trên dưới. Không chỉ có tầng 3 võ giả biết, liền liền tầng 4, tầng 5 bên trên võ đế cường giả cũng đang thảo luận Mộ Phong cái này hai cuộc chiến đấu. Tuy nói Mộ Phong lấy một chọi 10 năm, đích thật là có đủ mánh lới, nhưng nhiều lắm là chính là đối với tầng 3 võ giả có chút lực trùng kích. Nhưng đối với tầng 4, tầng 5 cùng tầng cao hơn võ giả căn bản không có lực hấp dẫn gì. Chuẩn đế thậm chí là võ đế cấp bậc cường giả, chỗ lấy chú ý tới Mộ Phong, là bởi vì theo như đồn đại Mộ Phong thế mà nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Lúc này mới lấy tam giai võ tông tu vi đánh bại hơn 10 vị trung giai võ tông. Còn có một vị Nhậm Đỉnh dạng này thất giai võ tông. 10 loại thiên địa đại thế, đây là chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử mới có thể làm được a. Phóng nhãn toàn bộ thần thánh triều thế hệ trẻ tuổi, tiếp cận nhất cái này thành tựu chính là thái tử Triệu Tử Diệp cùng tam hoàng tử Doanh Hoàng. Nhưng liền xem như hai người, cũng bất quá là ngộ ra 9 loại thiên địa đại thế. Mà bây giờ lại xuất hiện cái gọi Mộ Phong gia hòa. Vẻn vẹn tại thiên địa đại thế bên trên, thế mà hoành ép thế hệ trẻ tuổi, liền Triệu Tử Diệp cùng Doanh Hoàng hai người đều bị hắn đè ép một đầu. Cái này làm sao không gọi những cường giả này cảm thấy hứng thú đâu. Thần võ tháp, tầng 4, một thân hắc kim trường bào, da thịt trắng nõn vắng lặng thanh niên tự khu vực hải tâm trong một cái phòng đi ra. Cái này tên thanh niên tuổi còn rất trẻ, ước chừng 20 tuổi tả hữu, môi hồng răng trắng, dáng dấp phi thường tuấn mỹ, nhưng trên mặt lại mang theo một tia xa lánh lạnh ý tựa như bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ cự lấy ở ngoài ngàn dặm. Cái này hắc kim trường bào thanh niên, tên là Doanh Hoàng, là tần đế trưởng tử, cũng là thần võ bảng xếp hạng thứ 2 yêu nghiệt thiên tài. Khi đi ngang qua khu bình thường vực thời gian, hắn nghe được ven đường hai người đối thoại, nguyên bản hắn không lắm để ý, nhưng nghe vài câu về sau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Ngươi nghe nói không, tầng 2 ra cái yêu nghiệt, nghe nói vừa đến tầng 2 liền khiêu chiến 2 trận chiến lôi đài. Trận đầu khiêu chiến 15 người, toàn bộ phế đi, trận thứ 2 khiêu chiến tầng 2 mạnh nhất 3 người, cũng phế đi, thủ đoạn rất là quyết đoán tàn nhẫn a, một tên người cao nam tử nói. Tầng 2 sự tình có cái gì tốt nói, cách chúng ta quá xa đi. Ngươi liền không thể nói một chút cái khác sao? Nói tầng 2 sự tình, còn như thế thần thần bí bí. Một tên khác hơi thấp nam tử lơ đễnh nói. Ngươi hiểu cái gì, ngươi biết cái kia yêu nghiệt có cỡ nào nghịch thiên sao? Tên kia tuổi tác mới 20 tuổi tả hữu đi, liền nắm giữ 10 đạo thiên địa đại thế. Lấy tam giai võ tông liền đánh bại vừa đột phá thất giai võ tông Nhậm Đỉnh. Người cao nam tử hừ lạnh nói. Cái gì, 10 đạo thiên địa đại thế? Gia hỏa này là quái thai sao? 20 tuổi tả hữu liền có thể nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế? Này thiên phú há không là so thái tử cùng tam hoàng tử còn kinh khủng hơn rồi. Việc này là thật là giả a? Người lùn nam tử có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên là sự thật, loại này tin tức nào có người dám loạn truyền a? Người cao nam tử có chút đắc ý nói. Nói cho ta một chút, các ngươi nói tới người này là ai? Doanh Hoàng đi tới, thanh âm trầm thấp nói. Hai người bị Doanh Hoàng thanh âm kinh ngạc hạ, nguyên bản dục muốn nổi giận quát lớn, nhưng trông thấy Doanh Hoàng nháy mắt lập tức hành quân lặng lẽ. Đồng thời cung kính hành lễ, nguyên lai là tam hoàng tử điện hạ, vừa rồi chúng ta nói tới chính là một tên gọi là Mộ Phong người. người cao nam tử vội vàng nói. Mộ Phong, Doanh Hoàng ánh mắt hơi khép. Hắn luôn cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Hình như ở nơi nào nghe qua. Doanh Hoàng không tiếp tục để ý hai người, mà là trực tiếp rời đi tầng 4, hướng phía tầng 2 đi đến. Hắn nguyên bản định trực tiếp rời đi thần võ tháp, nhưng Mộ Phong lại làm cho hắn sinh ra nồng đậm hứng thú. Sở dĩ hắn dự định đi tầng 2 tìm xem trong miệng mọi người cái kia Mộ Phong. Kẻ này có thể nắm giữ 10 loại thiên địa đại thế. Nhất định bất phàm, hắn rất muốn kiến thức một chút. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dạm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.